liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Hoa đào nhiều đóa nở. Ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Lâm Kính Văn, cái tên này nhưng là ân nhân a. Nếu không phải là hắn, chính mình cái đó đặc biệt cọ nhiệt độ Weibo biệt hiệu liền không có phát hiện ở triệu fan. Đường Kiện không chút do dự trả lời một câu. Có thể đem ta WeChat tài khoản phát cho hắn. Nhưng số điện thoại di động không có đồng ý của ta. Không cho phép nói cho người thứ ba. Nhìn thấy Đường Kiện gửi tới tin tức, Lưu Vũ Yên hơi hơi có chút thất vọng. Cùng Lâm Kính Văn cái này đại ca sĩ so với, chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng của nàng vẫn có chút bê đếm. Nhìn dáng dấp sau đó chính mình rất khó theo tiện nhân kia trong tay hẹn đến ca. Nàng không cho là Đường Kiện sẽ vứt bỏ Lâm Kính Văn loại này khách hàng lớn, mà lựa chọn chính mình loại này tiểu khách hàng. Rất nhanh, Đường Kiện nhận được Lâm Kính Văn gửi tới bạn tốt thỉnh cầu. Hắn tại quảng trường ven đường thạch trên ghế đầu ngồi xuống. Sau đó điểm đồng ý. Trong lòng chật chật nói lấy. Cái tên này nhưng là so với Lưu Vũ Yên có tiền a. Ta rất tốt hãm hại. Không đúng. Làm sao có thể hãm hại hắn đây? Đây chính là ân nhân. Mang đến cho mình không ít điểm nộ khí ân nhân. Ta rất tốt báo đáp hắn mới đúng. Ừ, chính là báo đáp. Ta Đường Kiện há là cái loại này ân đền oán trả tiểu nhân. Lâm Kính Văn phát tới tin tức. Xin chào, ta là Lâm Kính Văn. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Ngưỡng mộ đã lâu Lâm đại bài hát thần đại danh. Ta đối với ngài kính ngưỡng nhưng là giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Cái này tân bốc ta con mịa nó cho ngươi 100 phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Lâm Kính Văn trong lòng vui một chút. Tiểu tử này không tệ a. Hắn hồi phục, ngươi cho Lưu Vũ Yên viết cái kia 3 bài hát ta đều nghe qua rồi. Ta rất tán thưởng tài ba của ngươi. Thuận lợi tìm cái thời gian quen biết một chút. Trao đổi một chút âm nhạc tâm đắc sao, miệng nó. Lúc này mới vừa thêm bạn tốt liền muốn mặt cơ hắn, không phải là đã biết ta là cái đó Weibo đại. Bình xịt muốn báo thù ta đi cái ý niệm này mới ra tới liền bị Đường Kiện đập chết. Bởi vì Weibo biệt hiệu là hắn dùng một tấm khác không có thực danh chứng nhận số điện thoại ghi danh. Lại cộng thêm chính mình không có chỗ ở cố định khắp nơi phiêu bạc. Hắn vậy mới không tin những tên kia có thể thịt người ra bản thân tới. Nói cách khác, cái này Lâm Kính Văn có. Không đúng, là có âm mưu a. Không suy nghĩ nhiều, Đường Kiện liền biết Lâm Kính Văn nhất định là muốn tìm chính mình hẹn bài hát. Cho nên mới uyển chuyển nói muốn cùng chính mình quen biết một chút giao lưu tâm đắc. Đường Kiện tự nhiên cự tuyệt. Xin lỗi, ta không cùng người xa lạ hẹn hò. Nhất là nam nhân. Ha ha, lão tử để mắt ngươi vừa muốn hẹn ngươi đi ra quen biết một chút. Nếu không ngươi đời này đều đừng hy vọng cùng lão tử tiếp xúc gần gũi. Lâm Kính Văn trong lòng có chút khó chịu. Đánh chữ phát đi qua. Được rồi, vậy quá đáng tiếc. Hiếm thấy gặp phải một cái chính mình thưởng thức âm nhạc tài tử. Nếu ngươi không muốn gặp ta, vậy ngươi gần đây có rảnh rỗi hay không, ta muốn tìm ngươi giúp ta sáng tác một bài ly biệt làm chủ đề ca khúc. Có thể, bất quá cái này chi phí phương diện. Đường Kiện cố ý không có ra giá. Nhìn Lâm Kính Văn có thể ra đến bao nhiêu tiền. Như thế tới hắn liền biết Lưu Vũ Yên rốt cuộc có hay không lắc lư mình. Lâm Kính Văn cũng lười hãm hại Đường Kiện. Lấy danh tiếng của hắn, dù là không trả tiền, vẫn sẽ có không ít người nguyện ý cho hắn viết ca khúc. Bởi vì Lâm Kính Văn nhân khí cao, tại ca đàn sức ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là một bài thông thường ca khúc, bị hắn hát đi ra đều có thể một đêm bạo nổ. Đây đối với ca khúc sáng tác giả mà nói, nhưng là một cái nổi danh cơ hội tốt. Xưng tên, đến lúc đó ca khúc trao quyền cải biên vân vân, cái này đều có thể mưu cầu đến không ít lợi ích. Dĩ nhiên, nếu như không phải là bởi vì Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên viết 3 bài hát đều ưu tú như vậy, hắn mới lười phải chủ động tìm Đường Kiện. chớ nói chi là tiêu tiền từ nơi này loại vô danh không khí ra hỏa trong tay Hẹn Ca. Hắn đánh chữ hồi phục, nếu như ca khúc chất lượng không tệ, ta có thể cho ngươi 50.000 nguyên coi như thù lao. 50.000 nguyên Lưu Vũ Yên một cái, tiểu ca sĩ đều ra được 200.000 nguyên một ca khúc. Ngươi nhà 50.000 nguyên là đang vũ nhục hệ thống cho ta những thứ này ca khúc à? Đường Kiện phát cái mỉm cười vẻ mặt đầy vẻ khinh bỉ mà đánh chữ nói. Xin lỗi, ta bán cho Lưu Vũ Yên ca khúc 200.000 một bài. 50.000 nguyên bài hát ta sáng tác không ra. 200.000 ngươi nha tại sao không đi cướp bóc? Lại nói, cái đó kêu Lưu Vũ Yên tam lưu ca sĩ có thể so với ta sao? Lâm Kính Văn có chút khinh thường phát cái giọng nói qua tới. Ta không biết ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối. 50.000 nguyên một ca khúc làm việc bên trong đã thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình giá cả. Rất nhiều viết lời người người viết ca khúc cùng ta hợp tác đều là không mảy may thu. Đường Kiện đánh chữ hận trở về. Ta cũng không biết ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối. 50.000 nguyên một ca khúc đối với ta mà nói là một loại cực lớn làm nhục. 200.000 nguyên một ca khúc bán cho Lưu Vũ Yên vẫn là nhìn tại dung mạo của nàng đẹp mắt phân. Thượng, nếu như ngươi muốn tìm ta hẹn bài hát, lấy tướng mạo của ngươi, một ca khúc ít nhất cũng phải 1.000.000 mới được. Đừng tưởng rằng ngươi là đại ca sĩ liền có thể ở trước mặt ta đùa bỡn đại bài. Ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta chỉ nhìn tiền, không nhìn danh tiếng. Được, ngươi lợi hại. Lâm Kính Văn khó chịu đánh chữ phát tới. Cái tên này chẳng những không nể mặt mình, lại còn biến hình mà chửi mình xấu xí. Lúc này, màn hình điện thoại di động biểu hiện tin tức gửi đi thất bại. Lâm Kính Văn bị phát cáu. Cái tên này lại đem chính mình cho kéo đen thủ tiêu. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 160. Lâm Kính Văn tức giận mắng lên tiếng. Mẹ, ta con mẹ nó nhớ kỹ ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, Đường Kiện trong lòng tiếc nuối than thở nói lấy. Lâm Kính Văn à Lâm Kính Văn. Không phải là ta không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi không hiểu được quý trọng cơ hội à. Nguyên bản Đường Kiện còn nghĩ bán bài hát cho Lâm Kính Văn kiếm một khoản nhiều tiền kia mà. Kết quả không có nghĩ tới tên này lại khu đến loại trình độ này. Ngươi nói một chút ngươi. Tùy tùy tiện tiện liền có thể kiếm mấy triệu hơn 10.000.000 nguyên. Kết quả so với Lưu Vũ Yên còn muốn keo kiệt. Khó trách ta ít ngày trước luôn là không nhịn được phun ngươi. Liền loại người như ngươi. Đáng đời bị phun à. Nói thầm trong lòng. Đường Kiện bỗng nhiên nghĩ tới một cái tức điên Lâm Kính Văn phương pháp. Hắn liền vội vàng mở ra chính mình số lớn Weibo. Sau đó đánh chữ phát một cái Weibo đi ra a còng tôn can. Ta có một ca khúc rất thích hợp ngươi. Nhìn tư tin tăng thêm ta WeChat. Hắc hắc, Lâm Kính Văn cùng tôn can có thể thị tử đối đầu a. So sánh với Lâm Kính Văn, Đường Kiện cảm thấy tôn can nhân phẩm cũng không tệ. Hơn nữa hắn cái đó Weibo biệt hiệu cũng phun qua tôn can hận qua tôn can. Đang dễ dàng mượn cơ hội này tới đền bù một chút đối phương. Weibo phát ra, không biết tôn can phải bao lâu mới có thể liên lạc chính mình. Nhìn lấy quảng trường tản bộ ven đường nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé. Đường Kiện động linh cơ một cái. Mở ra hệ thống đạo cụ thương thành. 100.000.000 năng lượng tức giận kích hoạt đạo cụ thương thành. Đến nay hắn còn không có sử dụng qua bên trong bất kỳ đồ biểu diễn gì. Hiện tại đang dễ dàng mượn cơ hội này thử một chút nước. Nhìn những thứ này đạo cụ là có hay không cùng giới thiệu giải thích rõ châu bò như vậy nhìn mấy lần. Cuối cùng Đường Kiện quyết định hối đoái cái này đạo cụ. Hoa đào nhiều đóa nở. 150.000 điểm nộ khí sử dụng một lần. Có thể tăng cao cực lớn ký chủ nam tính mị lực. Đối với chung quanh khác phái tạo thành không gì sánh nổi mị lực đánh vào. Đạo cụ thời điểm dài vì 30 phút, 15.000.000 điểm nộ khí mặc dù không ít, nhưng đối với nắm giữ hơn 4.000.000 điểm nộ khí Đường Kiện mà nói vẫn có thể tiêu phí nổi. Trọng điểm là vì khảo sát những thứ này đạo cụ có phải là thật hay không hữu dụng. Hối đoái xong, hoa đào nhiều đóa nở. Hệ thống biểu hiện nói cụ đã sử dụng. Hoa đào nhiều đóa nở. Đạo cụ thời gian đang tiến hành 30 phút đếm ngược. Đường Kiện có chút khẩn trương kích động ngồi ở thạch trên ghế đầu nhìn quanh trái phải. Trong lòng vui tươi hớn hở nói. Như vậy thì có thể có Diễm Ngộ chủ động tìm tới ta sao, suy nghĩ một chút đều có chút gà động. 5 phút đi qua, Đường Kiện đã không kê động. Trong lòng ám mắng thầm. Em gái ngươi hệ thống. Diễm Ngộ đây số đào hoa đây. Ngươi nha gạt người chớ. Trong lòng mới vừa mắng xong. Một đạo vui vẻ giọng nữ vang lên. Sóng sóng trở lại. Cái đó không thể. Đạo cụ cuối cùng có hiệu lực không, Đường Kiện thuận theo âm thanh nhấc mắt nhìn đi. Một cái ăn mặc quần áo thể thao nữ xinh xinh đẹp đang một mặt lo âu chậm chậm đi tới. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên cảm thấy thật giống như có vật gì ôm lấy chân của mình. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Một cái lông quăn tiểu teddy đang ôm lấy chính mình chân nhỏ kịch liệt chủ động thân thể. Ta hiểu được. Nguyên lai cô em này nói không thể. Là chỉ chân của ta không thể trời ạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.